huyết vụ kèm theo bọt nước phóng lên tận trời. Một đạo bá đạo vô biên nội lực càn quét ra. Trong lúc nhất thời càn khôn tương kích, nội lực quét ngang. Phảng phất giống như thiên lôi đánh xuống đầu, rơi xuống đất đổ nát. Ngu xuẩn! Nhìn thấy đạo này nội lực quét ngang mà đến, Vương Giã híp đôi mắt một cái, thấp giọng nói ra. Đã thấy hắn thôi động nội lực, kiếm chỉ một dẫn. Nhất thời ở giữa, một cơn gió màu xanh lá bỗng nhiên phất qua. Cái này luồng gió mát thổi qua nháy mắt, cái này phảng phất giống như thiên lôi đánh xuống đầu bá đạo nội lực trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Trong lúc nhất thời kinh lôi tẫn tán, vân đạm phong khinh. Phảng phất không có cái gì phát sinh qua giống như thanh phong hóa sát, có quy về không. Ở nơi này nội lực tản đi nháy mắt, một thanh âm trong nháy mắt từ phía sau truyền đến, lúc này ngươi còn có lý do gì rảo biện. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng khẽ động. Hắn xoay người lại, khi thấy Trầm Như Nguyệt gánh vác thanh xương kiếm, chính đạp thủy mà đến. Cái này ác bà nương thế mà đuổi theo tới. Ai? Nhìn đến đây, Vương Giã lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lão tử nhận. Ý niệm tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn Trầm Như Nguyệt, lộ ra vẻ mỉm cười. Đồng thời, mở miệng nói, Như Nguyệt, rất lâu không? Bang! Không đợi Vương Giã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt lách mình tiến lên, chém xuống một kiếm. Chương 469, ngươi giết ta đi. Nhìn thấy một kiếm này chém tới, Vương Giã trong lòng giật mình. Hắn thân thể khẽ động, đột nhiên né tránh. Xoạt! Chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí chém xuống mà xuống, vô số bọt nước phóng lên tận trời. Ta mẹ nó! Bà nương này đùa thật! Thấy một màn như vậy, Vương Giã biến sắc. Một kiếm này uy lực to lớn, nếu là chúng vào chính là hắn cũng phải thụ thương. Người bà nương này, người điên! Nhìn đến đây, Vương Giã vừa chạy, một vừa mở miệng nói, lão tử dù sao cũng là tỷ phu ngươi. Tỷ phu! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mở miệng cả giận nói, lão nương chém vào chính là tỷ phu. Người này bắt đi đồ nhi ta Thanh Ngọc, người thế mà hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp đem hắn chu sát. Hắn cái chết, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm Thanh Ngọc. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt khắp khuôn mặt là tức phẫn. Hắn thân thể nhảy lên, đuổi theo Vương Giã đi thẳng tới trên bờ. Liên quan ta cái dám. Nghe lời nói này, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó cũng có thể lại đến lão tử trên đầu. Cái này ác bà nương càng ngày càng không giảng lý. Ý niệm tới đây, hắn nhìn xem Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói là hắn phải dùng thiên ma giải thể đồng quy vu tận. Ta có cái dám biện pháp. Ta cuối cùng không thể ôm lấy hắn để cho hắn không muốn nổ đi. Làm người muốn giảng đạo lý, người không thể kéo không ra cứt đến lại nhà xí A. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt hai mắt trợn lên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã, mở miệng nói, ngươi cái này hỗn trướng. Năm đó tỷ tỷ của ta cũng là bởi vì ngươi mà chết. Bây giờ ngươi hại đồ đệ của ta tung tích không rõ, lại nói loại lời này. Ta giết ngươi. Nói ra, Trầm Như Nguyệt liền muốn vung kiếm. Nhìn xem Trầm Như Nguyệt liền muốn vung kiếm, Vương Giã trong đầu khẽ động, âm thầm suy nghĩ, không tốt. Cái này ác bà nương tính tình ngang ngược quản, ta và nàng cứng đối cứng chỉ có thể không dứt. Ta phải thay cái biện pháp mới được. Ý niệm tới đây, Vương Giã trực tiếp đứng thẳng người. Hắn nhìn xem Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói, ngươi chặt a. Ngươi cũng cần phải chặt. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt ngược lại dừng lại động tác trong tay. Nàng nhìn Vương Giã, mở miệng nói, ngươi làm cái quỷ gì? Không có dở trò quỷ. Lúc này, Vương Giã lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia sầu bi, kỳ thật ta đã sớm không muốn sống. Năm đó Lăng Sương vì ta mà chết, ta liền lòng dạ áy náy, mỗi ngày ăn ngủ không yên. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày uống rượu đi dạo kỹ viện đến tê liệt bản thân. Chỉ tiếc, đây đều là phí công. Bây giờ tốt rồi, ngươi là thân muội muội của nàng, ta lại làm hại ngươi tìm không thấy ngươi đổ nhi, ngươi có lý do giết ta, cũng cần phải giết ta. Nói ra, Vương Giã xé ra quần áo của mình, mở miệng nói, tới đi, để cho ngươi kiếm hung hăng đâm vào tới đi. Sát ta cũng tốt nhanh chóng đi gặp tỷ tỷ của ngươi. Đến cửu u phía dưới, ta cũng có thể vì nàng bưng trà rót nước, tận một tận bổn phận của ta. Nói gần nói xa, Vương Giã ngôn ngữ tình cảm dạt dào, cho người ta một loại hết sức tình thâm cảm giác. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt đầu tiên là sững sờ. Chợt trong tay nàng thanh xương kiếm đột nhiên lắc một cái, mở miệng nói tốt. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Nói ra, cánh tay nàng phát lực, thanh xương kiếm hướng về ngực của Vương Dã hung hăng đâm tới. Không đúng, bà nương này chơi như thế nào thực? Nhìn đến đây, Vương Dã triệt để kinh hãi. Hắn vốn là muốn hát cái khổ nhục kế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là cái này Trầm Như Nguyệt cư nhiên như thế ngay thẳng, thế mà trực tiếp liền muốn động thủ. Cái này kỹ viện trong kia chút đạo mạo bờ nhân thư sinh bọn công tử gây cô nương nói tức giận. Sử dụng một chiêu này thế nhưng là vừa lừa một cái chuẩn. Làm sao một chiêu này đến bản thân nơi này liền hắn mẹ mất linh. Chờ chút, nghĩ đến nơi này, Vương Dã vội vàng mở miệng hô. Làm sao? Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, sợ. Ta liền biết các ngươi những cái này miệng nam nhân đều là tâm không phải, nói đều là lời nói dối. Nạp mạng đi. Nói ra, Trầm Như Nguyệt rút kiếm liền muốn đâm xuống. Hiểu. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này ác bà nương năm đó chính là chịu tình tổn thương mới là Nga Mi làm ni cô. Bản thân chơi thư sinh thiếu gia lừa gạt tiểu cô nương một bộ này, đối phương có thể mắc lừa mới là lạ. Nếu không lừa được, vậy liền dứt khoát đùa thật tính. Không, ngươi sai. Nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, Vương Dã lắc đầu, ta để cho bọn ngươi chờ, là ta còn có một cái thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản. Nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi sau khi giết ta, cầu ngươi đem ta đưa đến Tê Hà Sơn tiếng thông gieo sườn đồi phía trên. Tỷ tỷ ngươi khi còn sống thích nhất cái kia tiếng thông gieo như biển hình ảnh. Sau khi ta chết hy vọng có thể theo nàng tiếp tục nhìn mãi. Đây là ta với tư cách tỷ phu ngươi, cái cuối cùng thỉnh cầu. Nói đến đây, Vương Dã trực tiếp mở rộng quần áo, mở miệng nói, tốt rồi. Yêu cầu ta cũng đề cập tới, ngươi động thủ đi. Trong ngôn ngữ, hắn còn vỗ vỗ bộ ngực của mình, mở miệng nói, ngươi từ nơi này đâm vào đi, một kích mất mạng, ta tuyệt đối không có cơ hội sống. Dù sao, ta đã sớm sống đủ rồi. Hừ. Giả vờ giả vịt, ta đây liền giết ngươi. Nghe đến nơi này, Trầm Như Nguyệt lạnh giọng nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Dã lại giang hai cánh tay ra. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, mở rộng bộ ngực. Lẳng lặng chờ đợi Trầm Như Nguyệt đâm xuống. Bộ dáng hết sức thản nhiên, phảng phất tại an tĩnh chờ đợi tử vong giống như. Nhìn đến đây, Trầm Như Nguyệt không khỏi sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Vương Dã sẽ để cho có thể như vậy. Giờ thanh xương kiếm, nàng thật lâu không có động tác. Bất kể như thế nào, nàng đều đâm không ra một kiếm này. Bang! Lúc này, nàng hàm răng khẽ cắn, đem thanh xương kiếm thu nhập trong vỏ. Thành! Nghe được thanh xương kiếm còn vào vỏ bên trong tiếng vang, Vương Dã chấn động trong lòng mừng thầm. Khó chơi như vậy nhân vật đều cũng bắt lại. Lão tử đúng là con mẹ nó là cái. Ngay tại lúc Vương Dã vui vẻ thời điểm, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, ngươi trước chớ cao hứng quá sớm. Ta đến từ Kim Sơn nhìn lên một cái, rồi quyết định giết hay không ngươi. Lời vừa nói ra, nàng bắt lại Vương Dã quần áo. Đồng thời thân hình nhảy lên, hướng về Tê Hà Sơn bay lượn mà đến. Không phải. Được Trầm Như Nguyệt một cái lôi dậy, Vương Dã mở miệng nói ra, chính ta có thể đi, ngươi không cần dạng này. Bớt nói nhảm. Nghe lời nói này. Trầm Như Nguyệt hung ác trợn mắt nhìn Vương Dã một cái. Tốc độ kia lại nhanh thêm mấy phần. Chương 470, đến gần không nên đi lên. Kim Lăng, Tê Hà Sơn. Sườn đồi phía trên, Trầm Như Nguyệt nhìn xem trước mặt phần mộ, mày đẹp cau lại. Cái này phần mộ phía trước đứng thẳng một phương bia đá. Phía trên viết, ái thê Trầm Lăng Sương chi mộ. Ta tìm khắp thiên hạ. Nhìn thoáng qua trước mặt bia đá. Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, cũng không tìm tới tỷ tỷ phần mộ. Không nghĩ tới, ngươi thế mà đem nàng chôn ở nơi này. Tốt. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, nơi này tiếng thông gieo như biển, đẹp không sao tả xiết. Nàng khi còn sống liền thích một lần này cảnh trí. Đem nàng táng ở chỗ này, nhìn xem một phía này tiếng thông gieo, cũng có thể ít một chút tịch mịch. Chỉ tiếc nàng muốn ta sống khỏe mạnh. Bằng không thì ta cũng rất sớm xuống dưới theo nàng. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt quay đầu nhìn lại.

mở miệng nói, trên người ta mạch đồ, không thấy. Chương 472, một loại khả năng. Lục Trấn lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là A Cát. Hắn nhìn xem Lục Trấn, mở miệng nói, Lục đại nhân, ngươi đừng vừa chợt gật mình. Cái này tặc nhân đều đã rút lui, ai trộm ngươi đồ phổ đi. Có phải hay không là ngươi để ở nơi đâu quên đi, ngươi lại cẩn thận tìm xem. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt nhẹ nhõm. Không có khả năng. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lục Trấn mở miệng nói ra, bức đồ này phổ chính là tâm huyết của ta tác phẩm. Ta chính là sợ ném mới thiếp thân cất xứ. Thế nhưng là ta trên người, căn bản không có A. Nói đến đây, Lục Trấn lại tại trên người lục lọi một lần. Nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Nhìn đến đây, đám người nhướng mày, một cỗ dự cảm không tốt dùng tới trong lòng. Lục Trấn cửu châu mạch đồ mặc dù chưa hoàn thành, nhưng là phía trên long mạch hướng đi đã thập phân rõ ràng rõ ràng. Lúc này mạch đồ biến mất, hiển nhiên là có người thừa dịp đám người hôn mê thời điểm đem nàng đánh cắp. Hiển nhiên, trừ bỏ Lý Niệm An cùng phía sau cái kia một nhóm hắc y nhân bên ngoài, còn có người thứ ba tồn tại. Soạt, mọi người ở đây ngây người thời điểm, Vương Dã bỗng nhiên vẻ mặt ngưng trọng đứng dậy. Hắn cất bước, hướng về quầy hàng đi đến. Lão mê tiền. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra, ngươi làm gì chứ? Nhưng mà đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mắt điếc tai ngơ. Hắn nhanh chân đi tới trong quầy kéo ra ngăn kéo. Chợt, chậm rãi thở ra một hơi, may mắn, tiền bạc một phần không ít. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây vẻ mặt mộng bức. Hóa ra cái này lão mê tiền vẻ mặt ngưng trọng đi tới, chính là đến xác nhận quầy tiền bạc có hay không thiếu. Tại mọi người quan tâm cửu châu mạch đồ tung tích thời điểm. Cái này lão mê tiền thế mà vẫn còn nhớ thương ngân vấn đề tiền. Làm, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Nhìn xem Vương Dã cử động, A Cát giơ ngón tay cái lên, chúng ta đều tại lo lắng cửu châu mạch đồ. Ngươi thế mà ở hồ chính là ngươi tiền bạc. Lúc này trọng điểm chẳng lẽ không phải Lục đại nhân cửu châu mạch đồ ném sao? Trong ngôn ngữ, A Cát hai mắt trở căng tròn. Ngươi một cái danh con biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, những cái này đều là tiền mồ hôi nước mắt, nếu là ném vậy coi như bồi đại phát. Lại nói, tiền bạc chính là sống yên phận gốc rễ, không còn bạc tiểu tử ngươi uống gió Tây Bắc đi a. Trong lời nói, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lục Trấn trên thân, Lục đại nhân, kỳ thật ngươi không cần khó chịu. Bước đồ này chính là vật ngoài thân, bỏ liền bỏ, người trọng yếu nhất không có việc gì là được. Vương trưởng quỹ nói không sai. Nghe vậy, Lục Trấn lắc đầu, mở miệng nói, này đồ chính là xuất từ Lục Mỗ tay, muốn một lần nữa vẽ một tấm cũng không phải việc khó. Chỉ là cái kia tấm bản đồ bên trên ghi lại Lục Mỗ vào Nam ra Bắc phong thủy địa hình thời điểm gian khổ khổ sở. Đối với Lục Mỗ mà nói thiên kim khó khăn đổi. Ấy! Không đợi Lục Trấn nói hết lời, Vương Dã liền đánh gãy hắn ngôn ngữ, Lục đại nhân, ta biết ngươi tiếp xuống muốn nói cái gì. Chẳng qua chúng ta đầu tiên nói trước a, ngươi cái này cửu châu mạch đồ ném là ngươi không có trông giữ tốt. Cái này cùng chúng ta cũng có thể không có quan hệ. Ngươi cũng có thể khỏi phải nghĩ đến lừa ta a. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy cơ cảnh. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã lúc này thế mà có thể nói lời như vậy. Lục Trấn mới vừa ngôn ngữ rõ ràng là tiếc hận tâm huyết của mình. Kết quả Vương Dã thằng tiểu tử này sửng sốt có thể từ bên trong nghe ra lừa bịp tiền mùi vị đến. Tâm tư này cũng là không ai có. Lão mê tiền, ngươi là người sao? Nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạm không nhìn nổi, Lục đại nhân rõ ràng là tiếc hận đồ phổ mất đi. Cái gì muốn lừa ngươi tiền bạc? Chính là... Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A Cát phụ họa nói, hơn nữa cái này cửu châu mạch đồ bên trên dấu hiệu long mạch xu thế. Nếu là rơi xuống giáp tâm không tốt người trong tay, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Người lão mê tiền không quan tâm thì cũng thôi đi, còn hoài nghi người ta lừa ngươi tiền. Nói đến đây, A Cát lườm một cái, vẻ mặt xem thường. Hắc, hai người các ngươi tiểu vương bát đản. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, hai người các ngươi mặc vào một cái quần. Hiện tại cửu châu mạch đồ đã mất đi, ngươi lại lo lắng hắn vậy không tìm về được a. Hơn nữa ta sớm nói rõ một chút, tránh khỏi hắn quay đầu lừa bịp chúng ta, đây không phải bình thường sao? Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Nghe được câu này, A Cát vừa định muốn nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Trầm Mặc Trần Trùng mở miệng, được rồi, đều cũng bớt tranh cãi a. Cùng hắn ở nơi này đấu võ mồm, chẳng bằng nghĩ muốn làm sao xử lý chuyện này. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, có phải hay không là đằng sau cái kia một nhóm hắc y nhân đánh cắp Cửu Châu mạch đồ. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ, phía sau một nhóm hắc y nhân. Tốt. Nghe vậy, Trần Trùng gật đầu một cái, mở miệng nói, ta tử tế quan sát qua, tối nay hắc y nhân chia làm hai nhóm. Phía trước đến cái kia một nhóm hắc y nhân đều là thiên tôn thủ hạ. Mà phía sau đến một nhóm kia lại là từng cái võ công cao cường, hơn nữa âm hiểm xảo trá. Bọn họ có thể phái người bắt đi Thanh Ngọc cô nương, tại mọi người hôn mê thời điểm đánh cắp mạch đồ vậy không phải là không có khả năng. Trần Trùng dù sao cũng là sát thủ xuất thân, gặp chuyện tỉnh táo. Lúc này bắt đầu phân tích chuyện từ đầu đến cuối. Không có khả năng. Nghe lời nói này, một bên Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, đằng sau nhóm người kia đều là người Nhật Bản, nó mục đích chỉ vì trộm lấy võ học biển tịch. Ta từ núi Nga Mi một đường đuổi theo bọn hắn đến Kim Lăng, bọn họ không có khả năng biết rõ Cửu Châu mạch đồ tồn tại. Người Nhật Bản, lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Chợt nhìn về phía Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói, sư thái, ngươi xác định. Đó là hiển nhiên. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái, mở miệng nói, mới vừa rồi ta truy kích cái kia người áo đen cầm đầu đến ngoài thành thủy mạch. Hắn từng sử dụng đông doanh võ công thiên ma hoa sinh ra đối phó ta. Cho nên ta có thể khẳng định, bọn họ nhất định là người Nhật Bản không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn nghĩ Trầm Như Nguyệt, trên mặt mang nhẹ nhẹ kinh ngạc. Ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới, cái này vừa thấy mặt đã muốn đối với tự mình động thủ ác bà nương. Lúc này thế mà lại chủ động thay mình che lấp. Ngay tại Vương Dã kinh ngạc đồng thời, Trần Trùng không khỏi nhéo cảm một cái. Hắn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, kể từ đó, cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Kia liền là thiên tôn phái gia nhân không chỉ Lý Niệm An một đám. Còn có một nhóm người không hề lộ diện, thừa dịp đám người hôn mê về sau, thừa cơ đánh cắp Cửu Châu mạch đồ. Chương 473, ta chọc nổi. Trần Trùng lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn nhau, gật đầu một cái. Lấy tình hình dưới mắt mà nói, cái này đích xác là hợp lý nhất suy đoán. Chờ. Mọi người ở đây gật đầu thời khắc, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, không phải ta tranh cãi a, ta chính là có cái tiểu nghi vấn. Nếu tất cả mọi người ngất đi, ngươi làm sao lại có thể kết luận là thiên tôn phái ra một nhóm khác nhân, mà không phải bị người qua đường ăn mày loại hình thuận tay cầm đi. Tiểu tử ngươi có phải hay không đọc sách đọc ngốc? Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, một bên A Cát lườm một cái, nhà các ngươi ăn mày người qua đường hơn nửa đêm không ngủ được a. Coi như hắn không ngủ được, để đó trong quầy tiền bạc cùng nửa cái nữ nhân không động vào. Chuyên nắm một cái gầy còm lão học cứu trong ngực không vẽ xong mạch đồ. Đây không phải là trên đỉnh đầu thỏa đáng cao dược, đầu óc có bệnh sao? Trong lời nói, A Cát khắp khuôn mặt là khinh miệt. Chờ chút. A Cát lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm nhất thời đến gần không vui. Nàng nhìn A Cát, mở miệng nói, A Cát, ngươi nói rõ ràng, ngươi nói tới ai? Ngươi mẹ nó lại cho lão nương giải thích một chút. Cái gì gọi là nửa cái nữ nhân? Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên, tràn đầy sát khí. Có thể là ai? Nhìn xem Bạch Lộ Hạm thần sắc, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, tự nhiên là ngươi chứ. Ngươi nhìn ngươi ngực lại bình, nhân lại tung bay, tâm nhãn không nhiều vẫn rất biêu. Đây coi là xuống tới, chẳng phải là nửa cái nữ nhân nha. Lý Thanh Liên lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm tiến lên trước một bước. Nàng vận trưởng quét ngang, một đạo kinh khí thấu thể mà ra, trực tiếp đem Lý Thanh Liên đuổi đến trên mặt đất. Có ý tứ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng hơi động một chút. Cái này tiểu nha đầu phiến tử bây giờ cư nhiên đã có thể nội khí ngoại phóng. Không chỉ có như thế còn có thể làm đến khống chế kình đạo không cho Lý Thanh Liên thụ thương. Kể từ đó, đủ để chứng minh hắn công lực tiến bộ. Xem ra không bao lâu nữa, tiểu nha đầu này liền có thể bước vào tông sư cảnh giới. Hắn nói đúng không?